Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 546, tình cảm lưu luyến bị phát hiện 8. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiểu thỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn những cái ảnh chụp này trên cột thông cáo. Trong lúc này vậy mà không biết nên làm ra cái phản ứng gì. Những thứ ảnh chụp này, toàn bộ đều là chụp trong đoạn thời gian này từ đêm tự học muộn hôm qua đến buổi sáng hôm nay. Tiểu thỏ lại nghĩ tới đêm qua nghe tiếng chụp ảnh cửa văn phòng Trình Chi Ngôn truyền đến. Chẳng lẽ, người kia, từ cái lúc kia bắt đầu chụp ảnh sao? Chấm, sao lại thế này, sao lại thế này, một đám đều đã tụ tập ở trong này làm gì? Tiết tiếp theo không học sao? Đều trở về lớp học đi. Đừng chắn đường, cách đó không xa giáo viên chủ nhiệm lớn giọng giống như rung trời truyền đến. Theo giọng ông từ xa lại gần, những cái học sinh đứng sừng sững tại phía trước cột thông cáo này lập tức liền chim thú tan tác. Tiểu thỏ nhìn những cái ảnh chụp này trên cột thông cáo. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay và cả người lạnh. Làm sao bây giờ, bị phát hiện rồi, nội quy trường học là rõ ràng cấm đoán học sinh cùng giáo viên yêu đương. Huống chi chuyện này nếu là bị cái cha mẹ học sinh khác biết rõ. Đến lúc đó có lẽ sẽ khiến cho căm giận, có lẽ lại có cha mẹ cảm thấy được đưa con mình tới trường học không an toàn. Vậy mà lại có giáo viên yêu đương cùng học sinh mình. Này không phải mang hư hỏng đứa trẻ sao? Tiểu thỏ càng nghĩ càng cảm thấy trên thân thể từng đợt ớn lạnh. Hai chân của cô liền giống như mọc rễ, thẳng tắp đứng ở phía trước cột thông cáo. Mặc dù trong đầu cô liều mạng hô, tiểu thỏ, chạy mau, giáo viên chủ nhiệm đến đây. Trình Thi Đồng ở một bên lo lắng suông. Cô vội vàng chạy đến phía trước cột thông cáo muốn kéo ảnh chụp dán ở mặt trên xuống. Cái bạn học kia, làm gì à, xé loạn phía trước cột thông cáo cái gì? Giáo viên chủ nhiệm đi nhanh liền đi tới phía trước cột thông cáo. Đưa tay đè lại động tác Trình Thi Đồng. Xung quanh nháy mắt lại an tĩnh lại. Học sinh vừa mới chạy đi một đám dừng bước lại quay đầu nhìn chuyện đã xảy ra phía trước cột thông cáo. Đây là cái gì? Giáo viên chủ nhiệm quay đầu, hướng tới cột thông cáo nhìn thoáng qua, lớn giọng theo hàng chữ kia đọc ra, nữ sinh cao tam yêu đương với chủ nhiệm lớp, ở chung, ai viết ở chỗ này? À, giáo viên chủ nhiệm vừa gào thét vừa đưa tay xé ảnh chụp trên cột thông cáo xuống. Ông cao mày nhìn những cái ảnh chụp trong tay này, lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ vẻ mặt hoảng sợ đứng ở bên cạnh. Lớn tiếng nói, đây là có chuyện gì? Học sinh nữ trong ảnh chụp có phải em hay không? Tiểu thỏ nhìn gương mặt giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà nói không ra lời. Giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm tiểu thỏ một hồi, lại cúi đầu nhìn thoáng qua ảnh chụp trong tay. Mặc dù vai nam chủ trong ảnh chụp kia đều là bóng lưng, nhưng ông vẫn lại là nhận ra người kia là thầy giáo Trình, người gần đây cực kỳ được học sinh trong trường học. Trình Chi Ngôn, đây không phải thầy giáo Trình sao? Hai người làm sao có thể cùng một chỗ? Giáo viên chủ nhiệm nhìn xem ảnh chụp lại nhìn tiểu thỏ. Quay đầu nhìn về học sinh cách đó không xa dừng lại xem náo nhiệt gầm lên một câu. Nhìn cái gì vậy? Đều về lớp học đi học cho tôi. Người nào ngốc ở trong này xem náo nhiệt tôi liền cho hắn ghi lỗi. Giống xong một câu, tất cả học sinh nháy mắt đều đã biến mất. Em đi với tôi một chuyến. Giáo viên chủ nhiệm cầm những cái ảnh chụp này, lại trừng mắt nhìn tiểu thỏ một cái. Thanh âm nghiêm khắc nói, cách chương.